Thưa quý thính giả, hôm nay Bảo Bình hân hạnh giới thiệu đến quý vị Mẫu Người Thân Cư Phúc Đức là một trích đoạn trong tác phẩm Cuộc Đời và Số Mệnh của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, gồm những mẫu người mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Người đó có thể là chính mình, là chồng mình hay vợ mình, là bà con hay bạn bè của mình. Mời quý vị lắng nghe để biết mẫu người này là ai. Những người sinh vào giờ Sửu, tức là từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng giờ đồng hồ, và những người sinh vào giờ Mùi, tức là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều giờ đồng hồ, đều có số thân cư Phúc Đức. Và trước khi nói đến những nét đặc biệt của mẫu người thân cư Phúc Đức, chúng ta hãy nói qua vài ý nghĩa căn bản của cung Phúc Đức trong một lá số. Trong những chương trước, chúng ta có nhắc nhở đến một nguyên tắc căn bản của khoa tử vi là thân cư cung nào thì cung đó sẽ trở thành lĩnh vực chính yếu trong đời sống của đương số. Bởi vậy, ý nghĩa đơn giản đầu tiên của cung Phúc Đức là giống như cái tên của cung này, nói về phước đức mà đương số có được do chính bản thân tạo nên và do sự thừa hưởng từ cha mẹ, ông bà, hay nói chung là của dòng họ. Cho nên, từ quan niệm đó, khoa tử vi xem cung Phúc Đức như nền tảng của một lá số, có thể cứu giải hay làm chiết giảm đi độ số tốt xấu của một cung mệnh, cung thân hay của một đại hạn 10 năm, tiểu hạn 1 năm, vân vân. Nói một cách khác, cung Phúc Đức cũng giống như gốc rễ của một cái cây. Nếu gốc rễ tốt, thì dù cho một vài nhánh cây có bị hư hỏng, cây vẫn có hoa quả. Còn ngược lại, khi gốc rễ ở dưới đã bị ung thối, thì cành lá bên trên dù có xanh tươi, cũng không xanh tươi được bao lâu. Cũng khó có thể đơm hoa kết trái, và cây cũng không thể tồn tại lâu dài được. Từ đó, chúng ta thấy một điểm đặc biệt đầu tiên của người thân cư Phúc Đức là cuộc đời của họ sướng khổ hay thành bại không hoàn toàn do chính khả năng của họ tạo nên, mà phần nào do những trợ lực khác như được người nâng đỡ hay thường gặp những vận hội may mắn nào đó. Điều này dễ nhìn thấy ở các lá số thân cư Phúc Đức, mà cung Phúc Đức được mọi điều tốt đẹp, thì cuộc đời của những người này thường gặp được những may mắn kỳ lạ, giúp cho họ thành công dễ dàng hoặc vượt qua những hoàn cảnh khó khăn hoặc những tai nạn mà không ai có thể ngờ được. Và ngược lại, chúng ta cũng thấy có những người thân cư Phúc Đức, nhưng cung Phúc Đức lại không được tốt đẹp. Cho nên, mặc dù các cung chính yếu như cung mệnh, cung quan lộc hay cung tài lộc đều tốt, mà cuộc đời của họ vẫn gặp nhiều cảnh thăng trầm. Như vậy, phải chăng đối với người Á Đông chúng ta, thì Phúc Đức là một yếu tố siêu hình đã ảnh hưởng phần nào trong cuộc sống của một đời người? Một quan niệm khác của khoa tử vi đối với cung Phúc Đức là cung này biểu tượng cho cả một dòng họ. Qua cung Phúc Đức, chúng ta có thể nhìn thấy một cách tổng quát dòng họ của đương số. Như vậy, đối với những người có số thân cư Phúc Đức, thì đặc điểm thứ hai là sự liên hệ chặt chẽ của cá nhân này với dòng họ mình. Tùy theo sự tốt xấu và ý nghĩa của mỗi cung Phúc Đức như thế nào, có người tuy khả năng tài đức chẳng có gì, nhưng vẫn có địa vị chức tước hay bổng lộc nhờ vào sự nâng đỡ của bà con. Nhưng ngược lại, cũng có người được may mắn, có công danh sự nghiệp hay giàu sang phú quý, thì cũng vì cái tình gia tộc mạnh mẽ, họ phải vươn dài cánh tay của mình ra để cưu mang cho cả dòng họ. Đó là trường hợp mà ông bà mình thường nói, một người làm quan cả họ được nhờ. và một điểm đặc biệt sau cùng của người thân cư Phúc Đức là những gì tốt hay xấu của cung Phúc Đức sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc đời của họ sau khoảng tiền vận, nghĩa là lúc đương số đã thực sự vào đời. Cung đối diện với cung Phúc Đức là cung Tài Lộc, và đó cũng là cung đầu tiên chịu những ảnh hưởng mạnh mẽ của cung Phúc Đức dù tốt hay xấu. Cho nên, người thân cư Phúc Đức sẽ có những thay đổi khá rõ rệt trong khoảng thời gian khi mới vào đời. Cuộc sống của họ có thể hoặc sung sướng hơn, hoặc cực khổ hơn khoảng đời trong tiền vận, nhất là vấn đề tiền bạc. Nói tóm lại, mẫu người thân cư Phúc Đức là những người có tinh thần gia đình, gia tộc rất mạnh, thích cuộc sống đại gia đình và giữ được những liên hệ mật thiết với tất cả bà con trong dòng họ, dù gần hay xa. Đây cũng là mẫu người rất nặng tình quê hương, lớn lên và sống suốt đời tại nơi chôn nhau cắt rốn của mình, chứ không muốn ly hương hay sống rời xa với dòng họ của mình. Đi xa hơn, cùng Phúc Đức trên một lá số cũng tương tự như lĩnh vực âm trạch của khoa phong thủy, tức là chuyên về mộ phần. Qua cùng Phúc Đức, chúng ta có thể nhìn thấy những nét tổng quát về mộ phần của một dòng họ, như mộ phần của người nào phát, mộ phần của người nào hư, hoặc có thể biết đương số được mộ phần của người nào đó trong dòng họ đã phát kết và đặc biệt phù trợ cho người này. Thưa quý vị, tác phẩm Cuộc đời và số mệnh của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung đã phát hành. Những tác phẩm khác về phong thủy của cùng tác giả như Phong thủy và cuộc sống hôm nay, Phong thủy bí quyết để thành công và Cẩm nang phong thủy áp dụng cho nhà ở và cơ sở thương mại đã tái bản lần thứ 5 trong vòng 4 năm và được các nhà sách, các nhà xuất bản đánh giá là bestseller trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Mời quý vị vào trang nhà trên Internet cẩmnangphongthủy.com để biết thêm chi tiết. Sách cũng có bán tại văn phòng Best Joy Realty and Funding, điện thoại 714-554-8989.